Trung niên xuyên không ký. Chương 74, tăng cường thực lực. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cuộc sống và sinh hoạt lại tiếp diễn. Sau đợt ra mắt gây chấn động toàn đế quốc, Duê và Marie lại biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Crow thuận lợi kế nhiệm Corona, và vận hành của học viện tổng hợp cũng vẫn như cũ, ý rằng Duê vẫn sinh hoạt kín đáo và mỗi khi có yêu cầu gì đều được thực thi nghiêm túc và hiệu quả. Việc John đi học lúc đầu cũng gây oanh động, vừa vì bản thân hắn, vừa vì dính đến Duê. Nhưng do đặc thù đi học các môn lịch sử, triết học, và tự thân hắn trông không có vẻ dễ gần sởi lời. Dần dà hắn cũng ít gây sự chú ý trong học viện. Hắn có thể được coi là một ngoại lệ, vì thường các sinh viên có năng lực chiến đấu cao đều rất được ưa chuộng và nhân khí rất cao. Không phải nam sinh muốn kết bạn hoặc muốn khiêu chiến, giật bồ, thì cũng là nữ sinh muốn làm quen, tán tỉnh, giành bồ, cơ mà có vẻ vì xét thấy giá trị vũ lực của John quá cao. Khiêu chiến không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn không có vẻ gì là chủ động làm quen người khác. Cũng ít người giao tiếp hắn. Chỉ có Bách thỉnh thoảng rủ được hắn uống ly nước, ăn miếng bánh tán gẫu vài câu. Nhưng do John luôn có thái độ rất bận rộn, Bách cũng giữ ý không rủ dê hắn đi chơi hay rảnh rỗi ngắm trời mây non nước. Các nữ sinh thì chủ động hơn trong việc xin làm quen John. Nhưng John không có mấy quan tâm đến việc đu đưa với nữ sinh. Có lần có nữ sinh thẳng thắn phỏng vấn hắn. Có thích ai chưa? John trả lời mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Lily Derai. Tiết lộ này ngay lập tức trở thành tin hot trong học viện. Nhưng sau đó tan đi nhanh chóng. Vì thật ra nó cũng không mới. Chỉ là sau đó số nữ sinh muốn tiếp cận John ít đi trông thấy. Về phần Lily, không có phản ứng gì. John và Lily không hề gặp lại nhau kể từ sau lần thực tập. Marie và hai vị phù thủy đi công tác khá dài ngày. Lần này lên đến nửa năm. Trong nửa năm, Duê đạt tiến bộ rất nhiều. Khi Marie trở lại học viện thăm Duê, bà rất vui mừng khi thấy Duê hãnh diện tự tin biểu diễn năng lực của mình. Lúc này, Duê đã có thể thuần thục vận dụng số lượng phép thuật khổng lồ dựa trên cơ sở ba hệ hắn tu luyện. Bao gồm hỏa hệ, lôi sét, chấn động, Duê hiện có thể thuần thục nấu sôi toàn bộ bể bơi sau ký túc xá hắn trong vòng 2 phút. Đốt nóng chảy các loại kim loại, đốt cháy gỗ và quặng cắt thành than trong 1 phút. Việc làm lạnh các vật chất đã biết này mất thời gian hơn. Ví dụ làm đóng băng hồ bơi cần khoảng 5 phút. Tuy nhiên đối với các loại hợp chất hắn không nắm rõ thành phần, hắn không thể trực tiếp đốt nóng hoặc làm lạnh. Hắn dùng một cách khác, là đốt nóng hoặc làm lạnh không khí xung quanh nó. Tuy nhiên hắn không thể thay đổi nhiệt độ của không khí mà hắn không có trực tiếp tiếp xúc được. Ví dụ không khí bên trong một cái hộp đóng kín. Đối với kim loại, dưới khả năng điều phối điện từ trường, năng lực của hắn có thể biến thiên vô vàn không khác gì Magneto của X-Men kết hợp với Storm. Hắn có thể tùy ý đắp hẳn các khối kim loại và hợp kim, tùy biến với dòng điện, thậm chí sản sinh trường điện từ mạnh, triệu hoán sấm sét trong môi trường có nhiều kim loại. Hắn có thể tạo vô số luồng điện sét giữa chúng với nhau. Và theo tính toán của hắn, khi trời âm u nhiều mây, hắn thậm chí có thể triệu hoán bão điện từ. Quy mô của bão điện từ là điều hắn không thể phỏng đoán. Nhưng có thể nói nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Khi mà biến thể nhỏ hơn của nó là lốc điện của Duê đã có sức tàn phá kinh hoàng. Theo đánh giá của Marie là không thua kém vòi rồng lửa của bà năm xưa. Nói cách khác, nếu thời tiết hoặc môi trường phù hợp, Duê có thể phát huy sức mạnh vượt quá cả năng lực của Marie. Điều này hiện tại tạm thời chỉ có 3 người biết, là hắn, Marie và John, bởi vì hắn chỉ thi triển thử năng lực lôi sét trong điều kiện mưa gió một lần. Và chỉ có Marie theo dõi. Còn Camila đã về học viện ma pháp sớm. Sau khi chứng kiến thành tựu của Duê, Marie lúc đầu là mừng rỡ. Sau đó trầm ngâm, và dặn dò Duê và John hãy giữ lại một phần thực lực tối đa của mình làm át chủ bài giấu kín. Không cho ai biết, Duê và John đều gật đầu đồng ý. Đối với hệ chấn động, Duê bước đầu có những thành công. Hắn có thể dùng biện pháp cộng hưởng để tăng gấp bội hiệu quả của các sóng trung bình và dài, tạo nên hiệu ứng âm thanh, dùng chấn cấp trung bình đối với vật rắn, thậm chí có thể tạo động đất nhẹ trong một khu vực bán kính 200 mét quanh mình. Duê có vẻ rất thích thú với năng lực điều khiển chấn động. Hắn dự tính sẽ rèn luyện thêm hệ bức xạ để kết hợp tạo ra hiệu ứng ánh sáng, thậm chí phóng xạ. Duê tưởng tượng khi đó có thể cực hạn của hắn là thực sự tạo ra hiệu ứng bắn phá hạt nhân mất kiểm soát. Và có thể tạo ra một vụ nổ hạt nhân. Lúc đó hắn có lẽ có thể xưng bá vũ trụ. Đương nhiên đây là oai oai. Bởi lẽ hiểu biết của hắn về vật lý hạt nhân không sâu. Chỉ ở mức gia lông. Khả năng cảm ứng, tính toán và vận dụng ma năng chi phối các tiến trình bức xạ hạt ở cấp độ cơ sở là điều mơ mộng đối với hắn hiện tại và có lẽ trong một thời gian dài nữa. Trừ khi hắn có trong tay quạng phóng xạ, việc tự tạo ra nổ hạt nhân là thuần túy vớ vẩn. Có thể nói ở tạo nghệ này, hắn còn kém Jin Gosa 8 vạn dăm hắn đã kiếm về ngọc đỏ ngâm cứu chúng. Và chả có bất cứ tiến bộ gì. Từ những năng lực của ba hệ này, Duê có thể kết hợp lại để tạo ra rất nhiều phép thuật khác nhau. Từ hỏa tiễn, hỏa cầu, tường lửa, phóng điện, điều khiển vật thể, cách không tạo hình, chi phối nhiệt độ, triệu hoán nước và băng, cường âm, tạo sang chấn, động đất nhẹ, phá hủy cấu trúc rắn v.v. Duê có thể thi triển rất nhiều phép thuật truyền thống mà các ma pháp sư và ma đạo sư thường dùng. Hơn nữa còn có thể tạo ra rất nhai phu hiệu ứng phép thuật biến hóa khác. Với độ thuần thục và quy mô tương đối lớn, đối với một số phép thuật cơ bản, Duê có năng lực phá hủy hay ngăn chặn việc thi triển phép thuật của ma pháp sư hay ma đạo sư khác. Trường ma năng L đã được Marie, Camila và Duê thống nhất cho rằng có thể can thiệp, vặn vẹo và chồng chất, nhưng lại không có tính liên tục. Do đó các ma pháp sư có thể can thiệp vào việc thi triển phép thuật của đối phương. Trên cơ sở hiểu biết về bản chất quá trình tạo ra hiệu quả phép thuật và độ khéo léo trong việc mô phỏng ma năng thực tế. Một ma đạo sư có thể tính toán hoặc cảm nhận được phương thức thi triển phép thuật của một ma pháp sư newbie. Qua đó có thể khéo léo chọn điểm rơi phù hợp để can thiệp thay đổi phân bố ma năng và các điều kiện môi trường thực tế để tạo sai lệch so với chuẩn bị của ma pháp sư newbie, khiến việc mô phỏng thực tế thất bại, và ma pháp sư không thể phóng thích phép thuật nữa. Đây là hướng kỹ năng ưa thích của các pháp sư thiên về chiến đấu, gọi là phản ma. Nhưng việc rèn luyện kỹ năng này rất khó vì yêu cầu chủ đạo của nó là người sử dụng phải có trình độ và tạo nghệ ma pháp vượt trội đối phương. Với Duê, cách tiếp cận ma năng cũng như cách thi triển phép thuật của hắn hoàn toàn khác thông thường. Do đó hắn không những có khả năng tốt thực thi phản ma nếu đoán đúng được ý định thi triển phép thuật của đối phương, hơn nữa ma pháp sư và ma đạo sư bình thường không có khả năng sử dụng phản ma với hắn. Đơn giản là vì hắn không hề mô phỏng thực tế, hắn trực tiếp can thiệp vào thực tế. Việc thực hiện phản ma là không thể. Chỉ có các phù thủy mới có cách ngăn chặn Duê thi triển phép thuật hiệu quả. Vì bọn họ có thể tùy ý can thiệp ma năng, cho nên bọn họ có hai cách ngăn chặn Duê thi triển phép thuật. Một là tạo ra phép thuật triệt tiêu hiệu ứng phép thuật của hắn. Hai là trực tiếp tranh giành quyền ảnh hưởng ma năng với Duê. Nhưng đương nhiên nếu hiện tại Duê giờ hơi cám lợn đi đánh nhau với phù thủy, ngay từ chiêu đầu tiên phù thủy đã có thể tiêu diệt hắn khi hắn còn chưa kịp vào tư thế chuẩn bị. Không có bất cứ độ khó nào. Duệ chỉ trở nên khó đối phó nếu vị phù thủy đó cho hắn sung túc thời gian chuẩn bị. Nói chung về tổng thể hắn đã rất mạnh nếu so với một ma đạo sư truyền thống của loài người với sự giúp đỡ của trang bị Darth Vader. Thậm chí nếu trong điều kiện thuận lợi về hoàn cảnh, năng lực của hắn có thể sánh ngang phù thủy. Năm nay Duệ mới 15 tuổi, và 3 năm trước hắn còn là một kẻ thiểu năng về ma pháp. Người khác theo phương cách tu luyện ma pháp không có khả năng có thành tựu như hắn. Trong lịch sử cũng chưa từng có. Nguyên nhân là Duệ đã tự tìm ra cho mình một con đường riêng để tiếp cận ma pháp. Và thực tế đó là sự đúc kết của gần 30 năm tiếp thu tri thức của một thế giới khác, thế giới của Mai Chi, cộng với đúc kết tri thức của chính Duệ trong suốt 12 năm qua. Và càng không thể thiếu những giảng giải và thảo luận về bản chất ma pháp của hai vị phù thủy trong 6 năm ròng rã. Nếu cộng tất cả những yếu tố này lại, thì sẽ thấy thành công của Duệ hôm nay có được không có gì là bất ngờ. Nó là nỗ lực bền bỉ kiên trì của nhiều người. Trong nhiều chục năm, đằng sau những thành công vô tiền khoáng hậu, luôn là những nỗ lực và kiên trì xây dựng nền móng còn to lớn hơn nhiều. Những kẻ ngoài cuộc luôn chỉ có thể đánh giá bề ngoài của sự việc. Trong một lần cùng Duệ và John ăn tối, Marie đã vui vẻ mà cảm khái. Duệ, thật lòng, ta rất tự hào về con. Ta thậm chí mong đợi, sau này khi tổng kết về cuộc đời mình, thành tựu lớn nhất ta để lại dấu ấn trên thế giới y thơ này, là việc đã góp phần dạy nên con trở thành một người vĩ đại. Ta thực sự cảm thấy rất vui. Vận mệnh cướp đoạt của ta tất cả, đẩy ta vào địa ngục. Ta sống sót, bước ra khỏi địa ngục và trở thành phù thủy. Ta bỏ ra hơn nửa thế kỷ làm việc vì lợi ích chung của đế quốc, của loài người. Và cuối cùng, vận mệnh có lẽ đã đáp lại công sức ta bỏ ra. Để con xuất hiện thật tình cờ. Để ta trong một phút cao hứng nhận con làm học trò. Và đến bây giờ, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Có truyền nhân thật là tốt. Duệ nghe vậy, vành mắt đỏ lên, cố nặng ra một nụ cười nhưng cuối cùng đọng lại thành một vẻ mặt nhăn nhó xấu xí. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại, và hắn bị sặc đồ ăn. Ho lên khù khụ, cả Marie lẫn John đều nhìn hắn cười lắc đầu, hóa giải cảm giác xấu hổ của Duệ. Một lúc sau, Duệ bình tĩnh lại, nói với Marie, cô Marie. Hiện tại cô cảm thấy con đã có năng lực phụ giúp cô phần nào đó trong công việc của cô không? Dạo này con thấy cô bận bịu nhiều. Nếu con có thể đóng góp phần nào phụ giúp, con sẽ rất vui à? Marie nhìn Duệ, rồi lại nhìn John, suy nghĩ một lát rồi nói. Bản thân con đã có bước đầu thực lực tự bảo vệ mình. Có thể cáng đáng một vài phương diện giúp ta rồi. Tuy nhiên một mình con ta chưa thấy yên tâm. Nếu có John nữa thì hai đứa mới có thể đạt được an toàn. Duệ nhìn John. John nhún vai. Cháu hoàn toàn có thể đi theo Duệ cùng làm nhiệm vụ ạ, thưa bà Marie. Bà yên tâm. Có cháu ở bên. Cháu sẽ không để những con dẹp có cơ hội chạm vào Duệ đâu ạ, Duệ cũng nói. Cháu và John có một số nhìn nhận tương đồng về thế giới quan. Cho nên bọn cháu có thể hợp tác với nhau được ạ? Marie gật đầu. Nói, trước hết ta muốn con tự rèn luyện thêm năng lực tự xoay sở. Cũng như việc hai đứa phối hợp với nhau. Ta sẽ cho con và John nửa năm để chuẩn bị. Sau đó các con nên đi đâu đó rèn luyện. Một năm sau chúng ta gặp lại. Lúc đó ta sẽ bắt đầu nhờ cậy đến sự giúp đỡ của con. Duệ. Mặc dù con có tiềm lực rất lớn về ma pháp, nhưng hiện tại trạng thái của con còn rất không ổn định. Trái lại John làm ta rất yên tâm. Hơn nữa tiềm năng cũng không kém. John, cháu đừng cho rằng việc rèn luyện kỹ năng thần lực hiện tại đang gặp giới hạn thì có nghĩa là cháu đã hết đường tiếp tục tiến bộ trong lĩnh vực. Này, theo quan điểm của ta, cháu vẫn còn rất nhiều tiềm năng có thể khai phá. thậm chí mở ra con đường riêng. Đây là điều ta đúc kết được từ quá trình dạy Duê. Cháu đi theo Duê, rất có thể cũng sẽ tìm được con đường riêng mới cho bản thân. Cả hai đứa đều hội tụ những điều kiện xuất chúng để bay cao. Hãy bay cho thỏa thích. John cảm động cảm ơn Mary. Còn Duê trầm tư suy nghĩ kế hoạch sắp tới theo yêu cầu của bà. Cách chương.